Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1698, chương 1702, nguy nan rút thưởng. 2. Lý Đạo Huyền nhìn chằm chằm Hạ Minh, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại vừa mới, hắn có thể cảm giác được. Hạ Minh sử dụng một kiếm này thời điểm, chính mình hoàn toàn không sợ, càng cái gì về phần mình không có có nhận đến một điểm thương tổn. Thế nhưng là, lần thứ hai sử dụng một kiếm này thời điểm, một khắc này hắn cảm giác mình trái tim đều kém chút bị đóng băng đồng dạng. Còn là hắn cưỡng ép vận chuyển nguyên khí, đem thể nội cái kia cỗ hàn ý trong nháy mắt loại bỏ. Cái này mới không có chết. Bất quá, hắn lại là bị thương nặng, vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lại bị một cái chỉ có huyền cấp hậu kỳ gia hỏa cho thương tổn, điều này làm hắn có chút tức giận, đồng thời đối Hạ Minh cũng là càng phát ra kiêng kỵ. Gia hỏa này lúc này còn có thể sử dụng ra một kiếm này. Như vậy gia hỏa này đến cùng cường đại đến cái dạng gì cấp độ? Phốp. Ngay tại toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, Hạ Minh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này hắn khí tức uể oải, trên thân nguyên khí cũng là còn thừa không có mấy. Vừa mới một kiếm này là hắn dùng hết tất cả lực lượng lúc này mới sử dụng ra một kiếm này. Bây giờ hắn cũng đã là cường công chi mạt. Không được, không thể lưu lại tiểu tử này. Nhất định phải mau chóng chém giết người này. Thiên cấp truyền thừa cũng không cần. Trong nháy mắt này, Lý Đạo Huyền chính là làm ra quyết định. Lúc này Lý Đạo Huyền nhảy lên một cái, thân hình hóa thành một đạo lưu quang nhanh như tia chớp xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Tại cái này trước mắt bao người, Lý Đạo Huyền chậm rãi nhấc lên bàn tay của mình, chính là hung hăng hướng về Hạ Minh đập tới. Giờ khắc này, thời gian dường như đứng im đồng dạng, vô số người đều là kinh hô một tiếng, muốn chết sao? Trong nháy mắt này, Hạ Minh cảm nhận được loại kia tử vong uy hiếp, trong lúc nhất thời, đúng là cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ chết tại cửa nhà hắn, thật đúng là buồn cười, chỉ bất quá. Hắn cũng không có cơ hội nữa bồi tiếp Lâm Vãn Tình. Không, ta không thể chết. Thì tại loại này tử vong khí tức truyền khắp Hạ Minh toàn thân thời điểm. Hạ Minh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nếu như ta chết, người nhà của ta cũng sẽ chết. Bằng vào Lý Đạo Huyền tàn nhẫn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha người nhà của ta. Ta không thể chết, nghĩ đến đây. Hạ Minh trong mắt lại là bùng lên ra hàn quang. Ta bây giờ còn có 30.000 vinh dự điểm. Giờ khắc này, cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Hệ thống cho ta rút thưởng. 310.000, lập tức toàn bộ cho ta rút ra. Theo Hạ Minh gầm nhẹ, Hạ Minh cảm giác mình trước mắt một trận biến hóa. Sau đó, hắn liền là xuất hiện ở hệ thống này trước mặt. Tại trước mắt hắn xuất hiện một cái vòng quay lớn, chỉ nghe hệ thống nói, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng, 30.000, toàn bộ rút thưởng, xin hỏi phải chăng xác định? Xác định, theo Hạ Minh thanh âm vang vọng, đĩa quay phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, loại kia tốc độ, cơ hồ là tại một giây ở giữa hoàn thành, sau đó tại Hạ Minh tới bên tai liên tiếp hệ thống thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có không nói ra rung động. Đông, thế nhưng là đúng vào lúc này, Lý Đạo Huyền thủ trưởng lại là đi vào Hạ Minh trên ót hư không. Nhưng là, làm khoảng cách Hạ Minh còn có 5 cm khoảng cách thời điểm. Lý Đạo Huyền lại là làm sao đều chụp không được đi. Keng, một thanh âm vang vọng, cái này khiến Lý Đạo Huyền sắc mặt biến đổi. Không có khả năng. Xoát xoát, Lý Đạo Huyền thân hình nhất động, nhanh chóng thối lui, lúc này Lý Đạo Huyền trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Ngay tại hắn sắp một bàn tay đập tại Hạ Minh ngươi trên ót thời điểm. hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại phòng ngự lực lượng. Nhân hoàng trung, làm Hạ Minh phát giác được loại này dị dạng thời điểm. Nhất thời một trận kinh hỉ. Không tệ, cũng là nhân hoàng trung. Chỉ bất quá đáng tiếc là, cái này nhân hoàng trung đã ngăn trở Lý Đạo Huyền nhất kích. Trực tiếp phá nát, cái này nhân hoàng trung là hàng dùng một lần. Giờ khắc này Hạ Minh không có thời gian đi quản những vật này, mà là tại điên cuồng rút thưởng. Cái này đến cái khác khen thưởng. Nhìn Hạ Minh cũng là có chút nóng nảy như lửa đốt. Ta không tin, Lý Đạo Huyền giận dữ. Một cái huyền cấp hậu kỳ tiểu tử tại thủ Hạ Minh đi qua như thế chiêu không nói. Chính mình còn bị gia hỏa này đả thương. Cái này về sau nếu là truyền đi, hắn Lý Đạo Huyền còn thế nào đi ra lăn lộn. Diệt cho ta. Lý Đạo Huyền vận chuyển thể nội cường đại nguyên khí, lại là nhất trưởng hung hăng hướng về Hạ Minh đập tới. Một trưởng này so với vừa mới còn cường đại hơn mấy phần. Cũng là địa cấp trung kỳ siêu cấp cường giả, chỉ sợ cũng có thể đem trọng thương. Tình cảnh này bị vô số người để ở trong mắt, đều là vì chi giật mình. Lý Đạo Huyền là thật giận. Các ngươi vừa mới thấy không? Cái kia Hạ Minh đến cùng là làm sao ngăn trở Lý Đạo Huyền một trưởng kia? Ta cũng không thấy được, chỉ nghe được keng một tiếng, tựa hồ cùng Trung Minh một dạng. Trung Minh, chẳng lẽ là Kim Trung cháo thiết bố Sam hay sao? Không có khả năng, Kim Trung cháo thiết bố Sam tuyệt đối không có mạnh như vậy. Không ít người cũng đều là tại thời khắc này suy đoán Hạ Minh vừa mới đến cùng là làm sao tránh thoát một chiêu này. Chẳng qua hiện nay mới nhất trưởng công kích lần nữa. Cái này khiến tại chỗ người cả trái tim cũng đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Vô số người đều là nhìn trước mắt tình cảnh này. Lần này, Hạ Minh còn có thể ngăn cản một trưởng này à. Két, tại cái này một bên Tần Trạch, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm Hạ Minh. Chết, Lý Đạo Huyền bàn tay hung hăng chụp về phía Hạ Minh chỗ ngực. Làm Lý Đạo Huyền một trưởng này đi vào Hạ Minh ở ngực trước 5 cm thời điểm. Hắn cảm giác mình tay cầm tựa như là đập vào trên thứ gì đồng dạng. Keng một tiếng, lại là vang vọng ra. Bành, Lý Đạo Huyền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lý Đạo Huyền trên không trung lăn mình một cái, chân đạp đất mặt, lùi lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không có khả năng. Lý Đạo Huyền sắc mặt nặng nề, nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong con mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Hạ Minh làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy ngăn trở chính mình một kích này? Cái này tuyệt đối không có khả năng, thì liền địa cấp trung kỳ siêu cấp cường giả đều có thể chém giết a. Thế nhưng là, chính mình vậy mà giết không Hạ Minh, Lý Đạo Huyền trong lòng tức giận không thôi. Nhưng lại không làm gì được Hạ Minh. Hắn căn bản cũng không biết cái kia trong lúc vô hình bình chướng rốt cuộc là thứ gì. Gia hỏa này, Liễu Thiên Huyền mấy người thấy thế, cũng đều là nhịn không được hít một hơi. Bọn họ là địa cấp hậu kỳ cường giả, Lý Đạo Huyền đều công không phá được Hạ Minh phòng ngự. Cho dù là đổi thành bọn họ đến, chỉ sợ cũng mạnh không bao nhiêu. Để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ là vì cái gì Hạ Minh phòng ngự lực lại đột nhiên ở giữa biến đến mạnh như vậy. Liền Lý Đạo Huyền dạng này địa cấp trung kỳ siêu cấp cường giả đều có thể dùng đôi cứng. Dạng này thiên phú thật sự là thật đáng sợ. Giờ khắc này bọn họ sát tâm cũng là càng đầy. Soát, cũng chính là tại thời khắc này thời điểm, Hạ Minh hai con mắt bên trong lướt qua một đạo hàn mang. Giờ khắc này Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Đạo Huyền. Diễu cợt âm thanh tại cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Làm sao? Ngay cả ta phòng ngự đều công không phá được sao? Thật đúng là phế vật a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.